Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 906 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 4. Chương 906 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 4 Triển Ngộ Càng Nguyện Ý Cùng đã từng có hợp tác người chơi cùng nhau tổ đội, đặc biệt lần trước cùng Hạ Tịch hợp tác thực thuận lợi cũng thực vui sướng. Hắn liền càng thêm có khuynh hướng gia nhập Hạ Tịch đội ngũ, sau đó hắn chủ động đối Hạ Tịch ba người giới thiệu khởi mặt khác 5 người tình huống. Kia hai cái người da đen là tình lữ, không thế nào sẽ nói tiếng Trung, tiếng Anh giảng còn có thể. Mặt khác ba cái hẳn là có huyết thống quan hệ huynh đệ, nhưng cụ thể là anh em bà con vẫn là đường huynh đệ linh tinh, ta phần không rõ lắm. Nhưng dù sao không phải thân huynh đệ, nói tới đây, Triển Ngộ dừng một chút, mới tiếp theo nói, kia hai cái người da đen cho ta cảm giác có chút lợi hại. Không giống như là người thường, như là hỗn xã hội đen, kia tam huynh đệ cho nhau trói định ở bên nhau. Cảm tình cũng không tệ lắm, ta cùng bọn họ giao lưu quá vài câu, thái độ rất lễ phép, ngươi cảm thấy bọn họ thích hợp làm đồng đội sao? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, thấp giọng dò hỏi, nếu lấy thực lực tới lời nói, kia đối người da đen tình lữ càng thích hợp làm đồng đội. Triển Ngộ do dự một lát, mới nói, nhưng là kia đối người da đen tình lữ cho ta cảm giác có chút nguy hiểm. Thật sự làm đồng đội, không biết có thể hay không sai lầm, muốn tổ đội nói. Tốt nhất vẫn là có thể tôn trọng lẫn nhau, có thể cộng đồng thương thảo kế hoạch hơn nữa cùng nhau hợp tác vui sướng người. Càng thích hợp nếu ở trong đội ngũ thực dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Thậm chí vì ai chiếm thượng phong tranh cái không để yên. Bên trong rất khó đoàn kết, ngược lại bất lợi với hoàn thành trò chơi. Ân, vậy nghe ngươi, cùng kia tam huynh đệ tổ đội đi. Hạ Tịch trực tiếp đánh nhịp định ra. Triển Ngộ ngẩn người, hắn vội vàng hỏi, ngươi muốn hay không chính mình đi tiếp xúc một chút lại có kết luận? Rốt cuộc ta cá nhân cảm giác cũng không nhất định là chính xác. Nói không chừng là ta chưa hiểu việc đời, cho nên cảm thấy kia đối người da đen tình lữ nguy hiểm. Trên thực tế không có gì vấn đề đâu. Không cần, Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Lần này trong trò chơi, người chơi có hay không cực cường năng lực chiến đấu không phải quan trọng nhất. Đội ngũ hay không hài hòa, lẫn nhau có thể hay không phối hợp hảo mới là mấu chốt. Nàng nhìn về phía Triển Ngộ, lại nói, ngươi là cái tính tình ôn hòa người, nếu ngươi cảm thấy đối phương cho ngươi không quá thoải mái cảm giác, liền chứng minh đối phương không phải quá mức cường thế muốn khống chế người khác, chính là tự cho là đúng nghe không được ý kiến của người khác. Mặc kệ là loại nào tình huống, loại người này đều không thích hợp trở thành đồng đội. Nàng nhưng không nghĩ ở trong đội ngũ có như vậy đồng đội, đến lúc đó khắc khẩu cũng hảo, vũ lực áp chế cũng hảo, đều thực lãng phí thời gian, vạn nhất không kịp thương lượng đồng đội quân cờ thân phận, cũng không kịp bố trí tác chiến kế hoạch, như vậy đội ngũ ở ngay từ đầu liền thua một nửa. Hơn nữa người cũng nói, kia tam huynh đệ cảm tình không tồi, lại vẫn luôn trói định ở bên nhau, nghĩ đến phối hợp cũng tương đối ăn ý. Hạ Tịch lại bổ sung một câu, trong đội ngũ phối hợp ăn ý người chơi nhiều một ít, cũng càng có lợi. Triển Ngộ nghe xong, cảm thấy Hạ Tịch nói rất có đạo lý. Hắn liền chủ động đi theo kia tam huynh đệ đáp lời. Kia tam huynh đệ nghe xong Triển Ngộ nói sau, động tác nhất trí quay đầu hướng tới Hạ Tịch ba người nhìn qua. Hạ Tịch thoải mái hào phóng mà phất tay chào hỏi. Hơn nữa các ngươi ba cái, chúng ta đội ngũ liền tề nga tương đương, Hạ tỷ tỷ. Không cần đem dư lại người chơi xem xong, lại làm quyết định sao? Tố Vân ở một bên nhỏ giọng hỏi một câu, vạn nhất có càng tốt đồng đội đâu? Không cần thiết, Hạ Tịch cũng nhỏ giọng mà trả lời. Tại đây một giờ, chúng ta còn muốn thương lượng hảo mỗi cái đồng đội quân cờ thân phận, cùng với lại đi địa phương khác tìm đồng đội. Không bằng ở gặp được chọn người thích hợp thời điểm liền lập tức định ra tới. Như vậy cũng tỉnh điểm thời gian, thêm càng một chương. Vì bổn nguyệt đánh thưởng 40.000 thư tệ thêm càng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.